xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 857, vé tháng thâm cẳng, 36, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, bà nội cố vừa nói gì, Bảo Mẫy liền bưng thuốc ra, nói với Cố Mạc. Anh cố, thuốc đã nấu xong rồi. Cố Mạc khẩn trương nhận thuốc, đưa cho Tiếu Nhiễm đi. Đi thôi, bà nội cố nhìn sắc mặt tiều tụy của cháu trai, đau lòng nói. Cháu cũng đừng xuống lầu, đi ngủ bù đi. Cố Mạc gật đầu, bưng thuốc lên lầu. Hai ngày này cộng lại anh cũng không ngủ được mấy giờ, nhưng anh không ngủ được, chỉ thấy đau đầu. Sau khi lên lầu, anh đánh thức cô, nha đầu uống thuốc. Tiếu Nhiễm mơ màng mở to mắt nhìn thuốc đen tuyền trong bát nhíu mi. Vừa uống thuốc đông y, dạ dày của cô hai ngày này cũng nhanh được chút no rồi. Nhưng cô không nói gì, chỉ nhận cái bát ngửa đầu uống hết thuốc. Thuốc đông y vào trong dạ dày, cô bắt đầu thấy ghê tởm. Cố Mạc lập tức nhét sô-cô-la vào trong miệng cô, hóa giải chua xót đắng ngắt của thuốc đông y. Cảm ơn, cô cười chua xót, lại vẫn còn ngủ sao? Cố Mạc cầm chén đặt sang một bên, quan tâm ngồi đến bên giường, vuốt ve đầu cô. Tiếu Nhiễm ghé vào trên đùi Cố Mạc mơ màng ngáp một cái. Còn muốn ngủ, hôm nay sao em lại tỉnh rồi? Không sao, nghĩ muốn ngủ là ngủ thôi. Buổi tối ngủ đủ vừa lúc ăn cơm tất niên. Cố Mạc sờ đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, sủng nịnh nói. Hôm nay cơm tất niên đã là trừ tà sao? Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi han. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên hôm nay là ngày mùng 1 hay 15 cô đều không rõ lắm. Không nghĩ tới là đêm 30 rồi. Là cô Tương đi mua pháo hoa. Buổi tối cùng nhau bắn pháo hoa. Cố Mạc lên giường, nằm trước mặt Tiếu Nhiễm ôm cô nhẹ giọng nói. Cùng nhau nào, anh cũng mệt. Tiếu Nhiễm nhích lại gần trong ngực anh, nhắm mắt lại. Cố Mạc rất nhanh ngủ thiếp đi. Tiếu Nhiễm lại không thấy buồn ngủ. Có lẽ là ngủ quá nhiều, ngủ không được cũng không muốn rời giường. Cô ghé vào ngực Cố Mạc, mê muội nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Trên cằm anh còn đầy râu chưa cạo, có chút cảm giác tang thương. Hai ngày này cũng khiến anh bị lăn qua lăn lại rồi. Đột nhiên cô bắt đầu đau lòng cho Cố Mạc, anh cũng là bệnh nhân, chân bị thương mà đi đường nên rất cật lực. Đúng là anh lại hoàn toàn không để ý đến vết thương của mình, từ khi cô ngã vào cạm bẫy liền sinh non, nhưng vẫn không ngừng chăm sóc cô. Cho dù anh là người sắt cũng có khả năng không chịu được. Nếu cô vẫn đắm chìm trong việc đau xót mất đi baby và người thân thì Cố Mạc cũng đang bị hành hạ. Mất đi baby người tan nát cõi lòng không chỉ có cô, còn có anh, nhưng là anh chưa hề nói gì, tất cả đau khổ đều được chôn ở trong lòng, vẫn cố gắng an ủi cô. Vì Cố Mạc cô cũng phải kiên cường trở lại. Cố Mạc cảm ơn anh. Tiếu Nhiễm ôm chặt Cố Mạc kề mặt vào ngực của anh, cảm giác trái tim của anh thật nóng bỏng. Cố Mạc có lẽ nghe được cô nói, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Đừng khóc, Tiếu Nhiễm cho rằng Cố Mạc thức dậy, ngẩng đầu nhìn anh, kết quả nhận ra anh vẫn nhắm mắt ngủ say. Chỉ là hai hàng lông mi trói chặt kia chứng minh anh vẫn ngủ không ngon. Cho dù ngủ được cũng nghĩ đến an ủi cô, tầm mắt của Tiếu Nhiễm trở nên mơ hồ trong phút chốc. Cố Mạc em nhất định sẽ tỉnh lại, hai ta sẽ tốt thôi. Tiếu Nhiễm cắn môi, một lần nữa nằm úp sấp xuống ngực của Cố Mạc. Có lẽ là nhiệt độ cơ thể của Cố Mạc ấm áp, cô cảm giác được rất lạnh, rốt cuộc thì ngủ say thật. Hai người ôm ấp nhau ở cùng một chỗ, hình ảnh kia đẹp và thật hài hòa. Cách chương.